Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 212 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà biết được cái đoạn này rồi, mong là có thể bỏ qua giúp Bách ha, tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Thì cuối tập trước, Lục Dương đã là phát hiện ra hắc thủ sau màn có lẽ vẫn là chưa chết. Mục đích của hắn là đem cái bộ khôi lỗi diêu thánh này ra để lừa gạt mọi người. Tức là hắn muốn giả chết để mà lên một cái kế hoạch nào đó khác. Thì Vân Chi cũng đã phát hiện ra rồi, cho nên mọi người lúc này mới lên một cái kế hoạch là sẽ mở ra phong ấn của hợp thế giới để dụ hắc thủ sau màn ra. Bởi vì bọn họ nghĩ là thực lực của tên này mạnh, nếu mà chiến với Vân Chi thì rất có thể là sẽ hủy diệt luôn cả tu tiên giới. Cho nên là bắt buộc là phải mở hợp thế giới ra để ra bên ngoài đánh. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 1265, Luân Hồi Chi Ý. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Bên ngoài thì đang rộn ràng tất bật chuẩn bị cho cái việc phá giải phong ấn thế giới. Trong động phủ của Lục Dương, hắn ngồi bên trên bồ đoàn yên lặng suy nghĩ xem nên dùng cái loại đạo quả nào để mà giúp đại sư tỷ thoát khỏi trạng thái hợp đạo đây. Thiên tử nè, ngài có cách nào không hả? Lục Dương nhận thấy Bất Hủ tiên tử không hề lo lắng như mình, mà vẫn giữ cái vẻ mặt vui tươi như là thường ngày, dường như là đã có chủ ý rồi. Đương nhiên có cách rồi. Ánh mắt của Lục Dương sáng lên, tiên tử vào thời khắc mấu chốt quả nhiên là đáng tin cậy. Ý cách gì vậy hả? Chờ bản tiên thăng cấp tới cảnh giới toàn tri, còn đáp án nào mà ta không biết, giải quyết vấn đề của Vân nha đầu chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ê, Lục Dương nghẹn lời rồi. Nghĩ kỹ lại thì những lúc tiên tử đáng tin cậy cũng là không nhiều, vẫn phải dựa vào chính mình là hơn. Chỉ cần là Lục Dương muốn, hắn có thể ngưng tụ ra hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả bất kỳ lúc nào, trở thành một cái bán tiên mạnh nhất. Nhưng hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả rõ ràng không phải là con đường của hắn rồi. Còn những hình thức ban đầu của đạo quả khác, như là hình thức ban đầu của âm dương đạo quả, hình thức ban đầu của không gian đạo quả, nếu mà chịu khó, hắn cũng có thể ngưng tụ ra được, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề của Vân Chi. Quan sát các hình thức ban đầu của đạo quả khác nhau, có lẽ sẽ có ý tưởng mới à? Lục Dương trầm ngâm suy nghĩ, xem nhiều mới là có ý tưởng mới. Hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả hắn đã rất quen thuộc, không cần quan sát nữa. Tiếp theo có lẽ nên đi bái phỏng Ngao Linh tiền bối rồi. Đột nhiên Lục Dương sững người, bên cạnh của hắn hình như là có một cái hình thức ban đầu của đạo quả à? Hắn lấy ra thanh phong kiếm, lấy cái cây con và hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả trong tiểu thế giới ra. Sau khi Kỳ Lân Tiên lấy được hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả, Bất Hủ tiên tử vì tò mò nên đã mượn nó lại, chưa kịp trả lại cho Kỳ Lân Tiên thì Diêu Thánh đã là xuất thủ rồi. Hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả đương nhiên rơi vào trong tay của Lục Dương. Sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, đến cả Lục Dương cũng quên mất mình còn có thứ này. Hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả trong thể nội của Lý Sư Đệ là cái thứ này sao? Nghĩ đến đây, Lục Dương từ từ nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, vận chuyển linh đài, tiến vào bên trong trạng thái vô ngã. Thế giới như là trống rỗng, chỉ còn lại hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả ở bên trên cây non. Trong đầu của Lục Dương hiện lên đủ cái loại chuyện bên trong quá khứ, ký ức không ngừng tua ngược lại, từ độ kiếp kỳ đến luyện hư kỳ, rồi hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ, kim đăng kỳ, trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ, rồi trước khi vào Vấn Đạo Tông, cùng với những trải nghiệm trước khi xuyên không. Dần dần, trong thế giới trống rỗng xuất hiện những cái đường thẳng, những cái đường cong, lộn xa lộn xộn, không nhìn ra hình thù gì. Khi Lục Dương nhớ lại cái chuyện xuyên không, những cái đường cong hỗn độn dần dần có hình thái, tạo thành hình dáng của Lục Dương. Thế giới trống rỗng vỡ vụn, Lục Dương đột nhiên mở mắt ra thở hổn hển, như vừa trải qua một quãng đường chạy dài. Giờ mới dừng lại, sự mệt mỏi tích tụ và bùng nổ. Tiểu Dương tử, không sao chứ hả? Bất Hủ tiên tử luôn chú ý tới động tĩnh của Lục Dương, lo lắng mà hỏi. Lục Dương xua tay, ra hiệu cho nàng yên tâm đi, hiện tại hắn mệt đến mức không nói nên lời rồi. Một lúc lâu sau, Lục Dương mới hồi phục lại, kể lại những gì mình thu hoạch được. Không chỉ không sao, ta còn cảm thấy mình có liên hệ với hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả này. Chỉ cần ta nghĩ một cái là nó sẽ thuộc về ta. Điều này chứng tỏ ngươi có thể nắm giữ hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả rồi. Bất Hủ tiên tử rất là ngạc nhiên. Tiểu Dương tử lĩnh ngộ nhanh thật à? Lục Dương phân tích, cái việc nắm giữ nhanh như vậy chắc chắn không thể chỉ dựa vào ngộ tính. Có lẽ có liên quan tới trải nghiệm của ta ở bên ngoài hợp thế giới. Ta đã chết một lần bên ngoài hợp thế giới rồi, tương đương với trải qua một lần luân hồi, trùng hợp với ý nghĩa của hình thức ban đầu luân hồi đạo quả. Vậy là ngươi muốn trở thành bán tiên, nắm giữ hình thức ban đầu luân hồi đạo quả hả? Lục Dương lắc đầu, có được hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả chỉ đơn giản là để có thể chuyển thế sau khi chết đi. Đây không phải là hiệu quả mà hắn cần. Nhưng hắn mơ hồ có dự cảm, hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả này sẽ có liên hệ tới cái việc hắn trở thành bán tiên. Hơn 10 ngày trôi qua, đại môn động phủ của Lục Dương mở ra, giữa hai gốc đại thụ trước cổng treo một chiếc võng. Vân Mộng Mộng đang say giấc nồng trên đó. Nghe thấy tiếng động, Vân Mộng Mộng lay động cái võng, lượn một vòng ở trên không trung rồi đáp xuống trước mặt của Lục Dương. Nhị đương gia, ngươi sức quan rồi. Lục Dương lắc đầu. Chưa, vì mệt mỏi quá nên ra ngoài nghỉ ngơi một chút à. Hả? Cái này còn có thể nghỉ ngơi giữa chừng? Vân Mộng Mộng chưa từng bế quan nên cũng không hiểu cho lắm. Mộng Mộng tỷ nè, cùng ta dạo quanh tông môn một chút được không? Ừ, được. Hai người lúc này mới cùng nhau xuống núi. Lục Dương nhận ra tông môn hôm nay vắng vẻ hơn thường lệ, không khỏi thắc mắc. Mọi người trong tông môn đâu rồi? Vân Mộng Mộng chỉ tay về phía cổng Vấn Đậu Tông. Hôm nay là ngày tuyển chọn đệ tử mới, mọi người đều đến đó duy trì trật tự rồi. À, lại đến mùng 2 tháng 2 rồi à? Lục Dương chợt nhớ lại cái ngày mình còn ngây ngô lên xe ngựa của lão Mạnh, còn bàn luận với đại sư tỷ cái cách gian lận. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Hai người tới cổng của tông môn, vòng khảo nghiệm đầu tiên vẫn là kiểm tra căn cốt. Đại sư huynh vẫn ngồi ở vị trí đầu tiên để mà kiểm tra. Điểm khác biệt duy nhất so với cái lần Lục Dương tham gia là số lượng thiếu niên nam nữ đến ghi danh vào Vấn Đạo Tông nhiều gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần trước rồi. Ai nhìn kìa, có phải là Lục Dương không? Một cái thiếu niên đứng ở phía trước kích động chỉ tay về phía Lục Dương. Sở dĩ có nhiều người tới Vấn Đạo Tông như vậy là vì danh tiếng của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Hai cái vị thiên tài này tuy còn trẻ tuổi, nhưng danh tiếng của bọn họ thậm chí còn lấn át cả Đô Phong, một cái vị tiền bối độ kiếp kỳ thành danh từ lâu. Ủa, đâu? Ngày lối vào rừng chốn kìa, cái nhìn coi. Hờ, đúng là hắn thật. Nữ tử xinh đẹp đứng cạnh Lục Dương lại vậy? Xinh đẹp quá trời, sao trước giờ chưa từng nghe nói tới nha? Ai mà biết cho. Đám thiếu niên nam nữ đang xếp hàng bắt đầu xôn xao. Lục Dương lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Đại sư huynh bất đắc dĩ phải đứng ra ổn định trật tự, nhưng vẫn không quên quay lại trừng mắt nhìn Lục Dương. Tuy Lục Dương không làm gì sai cả, nhưng bị Đái Bất Phàm trừng mắt khiến cho hắn chột dạ, vội vàng lùi vào rừng trúc để tránh ánh mắt của đám đông. Hờ sư huynh. Lục sư huynh. Đào sư muội, Lý sư đệ, hai người cũng đến tham gia tổ chức khảo nghiệm nhập tông à? Lục Dương mỉm cười chắp tay chào hỏi. Hay không, ô đại sư huynh nói thiếu người hỗ trợ đáng tin cậy nên gọi chúng ta đến giúp đỡ. Lý Hạo Nhiên cười nói. Lục sư huynh, đã lâu không gặp. Giọng nói của Đào Yêu Diệp có chút trách móc, nhất là khi thấy Vân Mộng Mộng đứng sát cạnh Lục Dương. Dạo này có nhiều việc bận quá, thật sự không có thời gian. Lục Dương có chút ngượng ngùng. Trong khi trò chuyện, Lục Dương thỉnh thoảng liếc nhìn về phía đám thiếu niên nam nữ đang tham gia khảo nghiệm. Đào Yêu Diệp nhận ra ánh mắt của Lục Dương, cảm khái mà nói. Nhìn bọn họ, lại nhớ đến cái lúc chúng ta tham gia khảo nghiệm ha. Ồ đúng vậy, Lý Hậu Nhiên cũng đồng tình. Khi đó, bọn họ chỉ là những nhân vật nhỏ bé vô danh, vậy mà mới đó đã nhiều năm trôi qua. Giờ đây bọn họ đã trở thành những nhân vật nổi tiếng được mọi người truyền tay nhau. Nghe vậy Lục Dương có chút sững người, bỗng nhiên có cảm giác giống như là mây tan thấy mặt trời. Trước đây hắn hiểu về luân hồi quá là hạn hẹp, cứ nghĩ chỉ có người chuyển thế mới gọi là luân hồi, như là trường hợp của Lý Hạo Nhiên. Những sự việc tương tự lặp đi lặp lại chẳng phải cũng là một dạng luân hồi sao? Cẩn thận hồi tưởng lại những cái chuyện đã trải qua, Lục Dương nhận ra mỗi lần mình rời khỏi tông môn với một cái lý do nhỏ nhặt nào đó để mà lịch luyện, mọi chuyện dần dần trở nên phức tạp hơn tới cái mức vượt ngoài tầm kiểm soát. Kỳ thật đó cũng là một cái loại luân hồi. Hóa ra bấy lâu nay mình vẫn luôn ở bên trong luân hồi mà mình lại không hề hay biết à. Xét theo một cái khía cạnh nào đó mà nói, ta chính là khởi nguồn của luân hồi sau. Không chỉ là những sự việc trải qua, ngay cả tu luyện cũng là một loại luân hồi. Từ khi luyện khí tầng 9 cho đến trúc cơ sơ trung hậu kỳ, rồi đến kim đan sơ trung hậu kỳ, vân vân, mỗi khi đột phá đến một cảnh giới mới chính là bắt đầu một vòng luân hồi mới. Cứ như vậy tiếp tục tu luyện, sinh lão bệnh tử, rồi kiếp sau xem như là sự nối tiếp tinh thần của kiếp này, kiếp sau lại trải qua sinh lão bệnh tử, rồi lại xem kiếp sau nữa là sự nối tiếp tinh thần của mình. Nói cách khác, kỳ thật tất cả mọi người đều đang ở bên trong một cái vòng luân hồi. Lục Dương lẩm ba lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên, cuối cùng cũng hiểu được cái loại đạo quả nào mới có thể giúp đại sư tỷ rồi. Đạo quả mà hắn mong muốn còn thiếu một cây cầu. Cây cầu được kiến tạo từ tri thức, nhưng tri thức hiện tại của hắn vẫn là chưa đủ. Hắn cần phải tham khảo hình thức ban đầu của những đạo quả khác, thậm chí là cả những đạo quả đã là hoàn chỉnh rồi. Hắn không chắc chắn cái loại đạo quả nào mới có thể mang đến cho hắn tri thức cần thiết. Chỉ có thể dùng cái cách ngốc nghếch nhất, đó là thử hết tất cả đi. Đa tạ đạo sư muội, đa tạ Lý sư đệ nha. Lục Dương chắp tay trịnh trọng cảm tạ. Đào Y Diệp và Lý Hậu Nhiên không hiểu ra làm sao, nhưng cũng chắp tay đáp lễ. Lục Dương liền rời khỏi nơi này, đi thẳng tới Tù Phong. Bất Hủ Tiên Tử tò mò hỏi: Tiểu Dương Tử, ngươi đã nghĩ ra muốn ngưng tụ cái loại đạo quả nào rồi? Ta đã nghĩ ra rồi. Đạo quả gì vậy? Toàn tri hay là siêu thoát đây? Lục Dương vừa đi vừa nói, trong lòng có chút xúc động. Toàn tri hay là siêu thoát cũng không quan trọng, miễn là có thể giúp cho đại sư tỷ giải quyết cái vấn đề hợp đạo là được, nhưng có hiệu quả hay không thì phải thử mới biết nha. Vừa đến Tù Phong, Lục Dương thấy lực lượng Đại Ngu và Đại Càn không giao chiến như là thường lệ, mà chia làm hai nhóm rõ ràng. Đoàn Thanh Thủy và Mạc Tiếu Sầu, hai cái tù nhân có tu vi cùi mía nhất bị tách ra, mỗi người ở một bên. Một nhóm bán tiền và đổ kiếp kỳ đang vây quanh hai người bọn họ, dường như đang truyền thụ tri thức gì đó. Lục Dương cũng không suy nghĩ nhiều, đi thẳng đến chỗ Quan Sơn Hải. Phía Đại Ngu thấy vậy liền khiêu khích liếc nhìn phía Đại Càn. Tìm ta có việc gì? Muốn thiền báo ơn à? À không, ta muốn hỏi về kinh nghiệm ngưng tụ đạo quả của tiền bối. Lục Dương rất tò mò về cái cuộc sống trong Tù Phong, không hiểu sao Quan Sơn Hải giờ chỉ nghĩ đến báo ân, trước đây đâu có như vậy. Kinh nghiệm ngưng tụ đạo quả tuy là quý giá, nhưng cũng không phải là cái điều cấm kỵ không thể nói gì. Trong thời gian bị giam cầm tại Tù Phong, Quan Sơn Hải đã chia sẻ mọi chuyện, bao gồm cả kinh nghiệm ngưng tụ ra đạo quả. Tuy nhiên, lúc đó là nói với Vân Chi, còn lần này là nói với Lục Dương. Hắn chỉ là đơn giản lặp lại những gì đã nói trước đó. Sau khi Quan Sơn Hải nói xong, Lục Dương lại đi sang phía Đại Càn, lần lượt hỏi Tư Mệnh và Trung Thiên Đế Quân về kinh nghiệm ngưng tụ ra đạo quả của bọn họ. Lục Dương cũng không bỏ qua hình thức ban đầu của Trường Sinh đạo quả từ Vạn Pháp đạo quân, hình thức ban đầu của Hư Giới đạo quả từ Hư Không Chí Tôn, và hình thức ban đầu của Mộng Cảnh đạo quả từ Mộng Yểm Chí Tôn. Rời khỏi Tù Phong, Lục Dương trở về Thiên Môn Phong. Sau khi hỏi Thanh Hà về hình thức ban đầu của Trường Sinh đạo quả, hắn liền nhờ Khôi Lỗi mở ra kho báu. Vốn tưởng rằng Khôi Lỗi cần phải báo cáo với đại sư tỷ và được nàng đồng ý mới có thể mở ra kho báu, không ngờ Khôi Lỗi lại trực tiếp mở nó ra. Trong kho báu cất giữ những cái bảo vật quý giá nhất của Vấn Đạo Tông, bao gồm cả thay thế đạo quả của Võ Nghiêu, hắc ấn đạo quả của Quan Sơn Hải, khải linh đạo quả của Tư Mệnh và thôn phệ đạo quả của Trung Thiên Đế Quân. Thôn phệ đạo quả được bao phủ bởi một cái trận pháp đặc thù, nếu không nó sẽ thôn phệ mọi thứ xung quanh, kể cả là những đạo quả khác. Lục Dương ngồi trước mặt của những đạo quả này, hồi tưởng lại những cái lời của Quan Sơn Hải và những người khác, tranh thủ thời gian lĩnh hội những cái đạo quả này để hiểu sâu hơn những đạo lý mà bọn họ đã giảng giải trước đó. Không biết trải qua bao lâu, Lục Dương rời khỏi kho báu, lắc đầu thất vọng. Những tri thức này không phải là thứ mà hắn đang tìm kiếm rồi. Vẫn cần phải tiếp tục học hỏi thôi. Sau đó, Lục Dương tìm đến Tri Nguyệt Chân Nhân tại bên trong hậu sơn của Thiên Môn Phong để hỏi về hình thức ban đầu của Thất Tình đạo quả, rồi đến chỗ Quy Nguyên Tổ Sư để tìm hiểu về hình thức ban đầu của Quy Nhất đạo quả. Hắn còn nhờ Quy Nguyên Thiên Tôn dẫn đi bái kiến ba vị sáng lập còn lại của Tam Đại Tiên Môn. Mạnh Quân Tử từng dẫn Mạnh Cảnh Chu đi gặp những cái vị này để mà khoe khoang. Mạnh Cảnh Chu đã kể lại cái chuyện này khi từng tra ở khúc ấp huyện. Chia tay các vị sáng lập tiên môn, Lục Dương đến Long Cung Đông Hải gặp Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thải Vi và Hãng Hải Tổ Sư, lần lượt học hỏi cái sự hiểu biết của bọn họ về hình thức ban đầu của đạo quả. Lục Dương đi khắp tu tiên giới, bái kiến tất cả bán tiên mà hắn quen biết, học hỏi kinh nghiệm và hiểu biết của bọn họ. Đại Hạ, Đông Hải, Yêu Vực, Phật Quốc đều in dấu chân của Lục Dương. Hắn như là một cái phàm nhân dùng đôi chân trần để đo đạc những con đường mình đã đi qua, hồi tưởng lại những trải nghiệm, đồng thời tiêu hóa những tri thức đã học được trong suốt hành trình này. Có những cái tri thức Lục Dương dễ dàng lĩnh hội nên thời gian dừng chân ngắn, có những tri thức chưa từng tiếp xúc qua, khó hiểu nên thời gian dừng chân dài hơn. Nơi hắn dừng chân lâu nhất chính là Đế Thành của Đại Hạ. Đế Thành Đại Hạ có Khương Bình An và Mạnh Quân Tử, hai vị sáng lập của Đại Hạ, cùng bốn vị tiên nhân thượng cổ được mời đến luận đạo. Tổng cộng có tới 6 vị tiên nhân. Trên đường đi, Lục Dương thấy các thế lực lớn đang thống kê thân phận tu sĩ, ban bố luật lệ thám hiểm bên ngoài. Các đại tu sĩ tụ tập chuẩn bị cho cái việc thám hiểm. Hắn như là một cái lữ khách qua đường, chứng kiến những biến đổi của tu tiên giới trước khi phong ấn được mở ra. Giới phàm nhân dường như không mấy quan tâm tới cái việc mở ra phong ấn, như thể chuyện này không liên quan gì tới bọn họ. Nhưng Lục Dương biết, một khi tìm được một cái tinh cầu có nền văn minh khoa học kỹ thuật, mang những kỹ thuật đó về kết hợp với tri thức của tu tiên giới thì sẽ ảnh hưởng tới cả phàm nhân. Nếu không có chuyện của thế lực hắc ám phía sau màn, đây cũng là một trong những lý do Lục Dương ủng hộ cái việc mở ra phong ấn. Cuối cùng, hắn lại quay trở về Vấn Đạo Tông, trở về cái điểm xuất phát của mọi chuyện. Lục Dương lặng lẽ trở về mà không báo cho ai biết. Vân Chi dĩ nhiên cảm nhận được sự trở về của hắn ta, nhưng nàng không nói gì, chỉ là lặng lẽ thưởng thức trà bằng cái bộ ấm trà mà tiểu sư đệ đưa tặng. Nhìn tiểu sư đệ trở về động phủ bế quan, Lục Dương thì bắt đầu bế quan trong động phủ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chuyến đi này có thể nói là thu hoạch rất lớn. Lục Dương cuối cùng cũng tìm được tri thức mà mình cần. Thời gian chi đạo của Tế Nguyệt Tiên Tiền Bối chính là cây cầu nối liền hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả với đạo quả mà ta muốn ngưng tụ. Thời gian chi đạo là chủ thể của cây cầu, những thứ khác thu hoạch được trên đường cũng là một phần của cây cầu nối này. Khí tức của Lục Dương lúc này lúc lên lúc xuống như là sóng biển cuồn cuộn, lúc ầm ầm như là núi kêu biển gầm, lúc lại yên ả như mặt nước phẳng lặng. Cảnh giới của hắn lại là tăng lên một bậc rồi, độ kiếp trung kỳ. Khác với sự phấn khích khi đột phá cảnh giới trước đây, cái việc thăng lên độ kiếp trung kỳ chỉ là cái chuyện nước chảy thành sông. Điều thực sự khiến cho Lục Dương kích động là hắn đã ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của đạo quả. Một hình thức ban đầu đạo quả chưa từng xuất hiện trước đây, tỏ ra hào quang trắng tinh khiết, lơ lửng trước ngực của Lục Dương chứ không nhập vào bên trong thể nội. Đã tìm được hình thức ban đầu của đạo quả rồi. Hình thức ban đầu đạo quả, đi tìm nguồn gốc hả? Bất Hữu tiên tử lặp lại một cách khó hiểu. Nghĩa là ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, trở về cái điểm khởi đầu. Thì đã giải thích rồi, nhưng Bất Hữu tiên tử vẫn là không hiểu. Làm vậy, làm gì? Lục Dương cười khà khà. Chờ đi, ta tìm người thử nghiệm một chút sẽ biết ngay. Lục Dương thoải mái duỗi lưng, vì tìm hiểu hình thức ban đầu của đạo quả mà hắn đã mất đi cảm giác về thời gian. Không biết đã bế quan bao lâu, nhưng chắc chắn là không ngắn. Người cứng đờ cả rồi. Hắn bước ra khỏi động phủ, ánh nắng ban mai chói chang. Hả? Sao nhiều thảo dược thế này? Lục Dương sững sờ, nhìn đâu cũng thấy dược điền trái dài từ đỉnh núi xuống chân núi, toàn những thảo dược quý hiếm, có tiền mà cũng chưa chắc mua được, mỗi cây đều đủ khiến tu sĩ hợp thể kỳ tranh giành sức đầu mẻ trắng rồi. Ta đã bế quan bao lâu rồi, sao Thiên Môn Phong lại biến thành dược viên rồi? Vân Mộng Mộng lúc này đang đội cái mũ rơm, cúi người dùng một cái chiếc bình ngọc hứng những giọt sương động trên lá cây. Nhị đương gia sức quen rồi. Vân Mộng Mộng cầm bình ngọc nhảy qua những cái luống dược thảo chạy đến trước mặt của Lục Dương. Vừa hay ngươi nếm thử sương sớm, ta vừa hứng coi. Sương sớm? Mộng Mộng tỷ đang hứng sương sớm sao? Mới phát hiện gần đây nghe, sương sớm uống ngon quá trời luôn. Lục Dương khó hiểu. Sao ngươi không dùng thực pháp để mà hứng hả? Dùng bình ngọc hứng từ cái giọt sương rất là mất công, dùng thực pháp thì trong nháy mắt đã có thể hứng đầy bình rồi. Cái này gọi là cuộc sống nha. Lục Dương gật đầu, giả vờ như đã hiểu, dù không hiểu cái gì, nhưng hắn vẫn rất là tôn trọng. Hắn uống một ngụm sương sống, không biết là do tâm lý hay là do vị thật sự của nó. Ây da, quả thật là dễ uống à. Đúng không? Dược viên này là sao? Dược viên chuyển đến Thiên Môn Phong rồi hả? Là do ta thấy cứ phải xuống dược viên để mà hái thuốc, rồi nấu nướng nữa, rất là phiền phức luôn, nên cùng Tiểu Hà trồng một ít trên núi. Thảo dược ở đây mọc rất tốt, một năm mà trông như 10 năm luôn. Tiểu Hà nói là do ta có hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả, nàng thì có hình thức ban đầu Trường Sinh Đạo Quả, nên đều có thể thúc đẩy thảo dược sinh trưởng. Điều này khiến cho Lục Dương nhớ đến sức hấp dẫn của Bất Hủ Đạo Quả đối với Tiểu Dược Vương. À đúng rồi, Đại Đương Gia, Nhị Đương Gia, chúng ta qua bên kia coi, có thứ hay ho lắm luôn. Vân Mộng Mộng đột nhiên nhớ ra cái gì, kéo Lục Dương chạy về phía sườn núi. Đến cái đoạn giữa sườn núi, một cái vườn hoa rực rỡ sắc màu hiện ra trước mắt, bao quanh cả Thiên Môn Phong, hương thơm ngào ngạt, say đắm lòng người. Đây là... dùng để chúc mừng Nhị Đương Gia sức quan, đẹp không? Đây là ý tưởng của ta và Tiểu Hà, từ chân núi tới đỉnh núi, dược điền được chia thành 12 khu vực, mỗi khu vực sẽ nở hoa vào một tháng khác nhau trong năm, bắt đầu từ tháng Giêng ở chân núi, cho đến tháng Chạp tại bên trên đỉnh núi. Như vậy, dù Nhị Đương Gia xuất quan vào lúc nào, cũng có thể ngắm hoa. Vân Mộng Mộng cười hồn nhiên giải thích nói. Bất Hủ Tiên Tử bay ra ngoài, thản nhiên khen ngợi. Đẹp thiệt, đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu Dương Tử hả? Vân Mộng Mộng không chút do dự nói. Cũng là tặng cho Đại Đương Gia nữa. Đại Đương Gia luôn bên cạnh Nhị Đương Gia khi hắn bế quan, thật không dễ dàng gì. Biết tao vất vả là tốt rồi. Vân Mộng Mộng cảm thấy phản ứng của Đại Đương Gia có chút cổ quái, nhưng cũng không để ý cho lắm à. Nhị Đương Gia, ngươi bế quan lâu như vậy, lần này sức quan thật rồi hả? Đương nhiên rồi, cũng phải xem ta lại chứ. Ngưng tụ được hình thức ban đầu của đạo quả gì rồi, nó có tác dụng gì? Vân Mộng Mộng tò mò hỏi, hai mắt sáng lên. Lục Dương do dự một chút rồi ngượng ngùng nói với Vân Mộng Mộng. Đi tìm Lão Mạnh, chúng ta thử nghiệm trên người của hắn đi. Trên đường đi, Lục Dương hỏi. Thanh Hà Tiền Bối đâu rồi? Ở tạo hóa cổ cảnh bên yêu vật có rất nhiều thảo dược đã thất truyền, Tiểu Hà thấy bên mình thiếu nhiều loại nên tới đó tìm rồi. Tạo hóa cổ cảnh chính là cái nơi Khương Liên Y từng ngủ say, có rất nhiều thảo dược thượng cổ. Lục Dương từng muốn lấy một vài cây, nhưng những thảo dược thượng cổ đã quá yếu ớt đi, không thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Xem ra Thanh Hà có biện pháp gì đó giúp bọn chúng thích nghi rồi. Cả nhóm lúc này tới động phủ của Mạnh Cảnh Chu, vừa hay gặp hắn đang bước ra ngoài vương vai. Hey, Lão Mạnh vừa xuất quan hả? Có phải đột phá rồi không? Không cần dùng thần thức dò xét tu vi, chỉ cần nhìn vẻ mặt muốn khoe khoang của Mạnh Cảnh Chu là Lục Dương biết ngay tên này đã là đột phá rồi. Bình thường thôi, cũng chỉ là độ kiếp trung kỳ. Mạnh Cảnh Chu ngoài mặt khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại nhìn Lục Dương với cái vẻ mong chờ. Khen ta đi mà. Ê, chẳng lẽ ngươi cũng đột phá rồi? Chỉ là sơ sơ bán tiên thôi, có gì phải ngạc nhiên. Mẹ nữa, ngươi thật sự thành công vậy? Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc. Trước khi bế quan, hắn nghe nói Lục Dương đi khắp nơi để tìm manh mối ngưng tụ ra hình thức ban đầu của đạo quả. Không ngờ vừa xuất quan, lão Lục đã là bán tiên độ kiếp trung kỳ. Tìm chỗ nào thử một chút không? Đây. Cả hai đều vừa đột phá, đều muốn thử sức mạnh hiện tại của chính mình. Bọn họ chọn một cái nơi vắng vẻ sâu trong Vấn Đạo Tông. Vân Mộng Mộng thì ngồi trên cây sen. Nổi trữ nhẹ, chúng ta thi đấu công bằng. Người không được dùng tượng hình quyền, ta cũng không mượn tu vi của lão tổ tông. Mạnh Cảnh Chu nhớ lại cái lần giao đấu trước đó, lão Lục đã là chơi quá xấu đi. Dùng tượng hình quyền không chỉ mượn tu vi, mà còn mượn cả hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả. Hắn có thể thắng mới là lạ. Được rồi. Giữa từng cái dãy núi trùng điệp là một cái hồ nước rộng lớn. Hai người đứng trên mặt hồ vẫn là phẳng lặng như gương. Mạnh Cảnh Chu gồng lên cơ bắp, nổi cả gân xanh, cơ thể căng cứng như là một con báo săn đang rình mồi. Lục Dương rút ra Thanh Phong kiếm, dung hòa ý cảnh của hình thức ban đầu, ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả vào bên trong lưỡi kiếm. Thấy Lục Dương có động tĩnh, Mạnh Cảnh Chu sau một hồi chuẩn bị đột nhiên phát lực, ầm một tiếng. Mặt hồ nổi sóng cuồn cuộn, tốc độ của hắn nhanh hơn cả sóng, nhìn từ xa giống như là sóng nước đang đuổi theo bước chân của hắn vậy. Lục Dương thì chỉ thi triển ra một chiêu kiếm bình thường chém vào thân thể cứng như sắt thép của Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu liền đưa tay đón đỡ. Keng, Thanh Phong kiếm chém vào người Mạnh Cảnh Chu, chỉ để lại một cái vết kiếm mờ nhạt cùng với một giọt chân huyết thần dương. Ê, lão Lục, chưa ăn cơm hả cụ, sao yếu như vậy? Mạnh Cảnh Chu cười lớn, vết thương nhỏ này hắn chỉ cần một cái ý niệm là có thể phục hồi. Lục Dương nhếch mép cười bí hiểm. Thật sao? Mạnh Cảnh Chu sững người. Ý là cái gì? Hắn còn chưa dứt lời, sắc mặt đã là biến đổi dữ dội. Cảnh giới vừa đột phá của hắn hoàn toàn biến mất rồi. chỉ trong nháy mắt, hắn từ độ kiếp trung kỳ rơi xuống độ kiếp sơ kỳ. Mã ơi có quỷ, chuyện gì thế này? Mạnh Cảnh Du chắc chắn mình không trúng ảo thuật, mà là cảnh giới thật sự bị tụt xuống rồi. Lục Dương vẫn giữ nguyên cái nụ cười trên mặt. Lần này Mạnh Cảnh Du cuối cùng cũng hiểu Lục Dương đang cười cái gì. Hành đức ban đầu đạo quả của ngươi chính là ngược dòng tìm về nguồn gốc, trở về cái điểm khởi đầu. Vạn vật đều trong vòng luân hồi, nhân sinh là vậy, ỷ tu luyện cũng là như vậy. Nói một cách đơn giản chính là khiến cho ngươi trở về thời điểm mới vừa đột phá độ kiếp kỳ. Đồng tử của Mạnh Cảnh Chu co rụt lại, trở về cái điểm ban đầu, tu vi bị giảm xuống, đây là năng lực nghịch thiên gì thế hả trời? Bất Hổ tiên tử bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng hiểu được tác dụng của đạo quả mà tiểu dương tử ngưng tụ, vui mừng khôn xiết. Chẳng phải là đè ép cảnh giới của đối thủ xuống rồi đánh hắn sao? Tiểu dương tử, ngươi đã học được tinh tiết của vô địch đan rồi. Lục Dương ngẹn lời. Tiên tử à, năng lực cao thâm khó lường của ta sao đến miệng của người lại trở nên tầm thường thế này hả? Hình thức ban đầu ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả của ta là kết quả của cái việc trải qua hai kiếp lĩnh hội luân hồi, tham khảo tế nguyệt đạo quả, đi khắp nơi tại tu tiên giới tìm thầy hỏi bạn, bái kiến vô số bán tiên và tiên nhân, nghiên cứu thảo luận về nhân sinh, học hỏi lý niệm đạo quả từ Jav Tokura, chứ không phải chỉ đơn giản là giảm tu vi của đối thủ. Đúng là giảm tu vi của đối thủ thật. Lục Dương giải thích một hồi, cuối cùng phát hiện những gì Bất Hữu tiên tử nói cũng đúng à. Chết bà nhà nó, chẳng lẽ cái việc ta có thể ngưng tụ ra hình thức ban đầu ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả có liên quan tới cái việc dung hợp nguyên thần và vô địch đáng? Theo dự đoán của Lục Dương, chỉ cần hắn thành tiên, cái đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc có thể khiến cho tiên nhân suy yếu thành bán tiên. Sau này khi đại sư tỷ hợp đạo, hắn cũng có thể dùng nó để mà cứu nàng. Vân Mộng Mộng đang ngồi trên cây sen, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nhị đương gia thật sự quá lợi hại, có thể giảm tu vi của đối thủ, đây là chiến thuật tất thắng, sao nàng không nghĩ ra được ha? Người như vậy thì đánh thế nào được nữa hả? Hiểu rõ nguyên lý của hình thức ban đầu ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, Mạnh Cảnh Chu trực tiếp nhận thua. Nếu như cả hai chỉ là ở độ kiếp trung kỳ còn có thể đánh một trận, nhưng hắn ở độ kiếp sơ kỳ, còn Lão Lục lại là độ kiếp trung kỳ, đánh thế nào mà đánh, đưa đầu cho người ta đánh sao? Dù hắn có lợi hại tới đâu cũng không thể vượt cấp mà đánh bại Lão Lục à? Thua sớm còn đỡ bị hành hạ. Ê đừng mà, chưa đánh ở đầu hạng còn đâu khiến phách nữa chứ hả? Lục Dương thật sự muốn đánh với Mạnh Cảnh Chu, lúc nãy chỉ là mới khởi động. Mạnh Cảnh Chu liếc xéo hắn. Giữ thể diện chốc đây. Hay da, đừng có đổ oan cho huynh đệ, chúng ta là huynh đệ, ta sao có thể vượt cấp đánh ngươi được? Lục Dương vỗ tay, giải trừ đi hình thức ban đầu có ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, Mạnh Cảnh Chu trở lại độ kiếp trung kỳ. Vậy ta không dùng hình thức ban đầu của đạo quả nữa, đánh với ngươi một trận thế nào? Vậy còn được. Hai người đứng trên mặt hồ, chỉnh đốn lại tư thế. Trong nháy mắt cả hai biến mất, sau đó xuất hiện giữa hồ, không có bất kỳ kỹ xảo hay chiêu thức nào, bộ họ giao chiến bằng lực lượng thần thiết nhất. Âm ầm, mặt hồ nổ tung, nước bắn lên như mưa. Hai đạo thân ảnh lấp lé trong màn mưa, như thể có hàng ngàn, hàng vạn phân thân xuất hiện ở khắp nơi. Thanh âm va chạm như là trống trận liên tiếp vang lên, khiến cho người nghe tim đập chân run. Thực chất là do tốc độ của hai người quá nhanh, người thường chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, không phân biệt được đâu là người thật. Lão Lục, được đó, cảnh giới không giảm, thân thể cũng là không yếu đi. Thân thể của ta không luyện không được à, không luyện thì sẽ bị đại sư tỷ ném vào bên trong lò hỏa thiêu sống. Sợ bị đốt cái gì vậy? Vậy thử một chiêu này. Thần Dương chân hỏa và Niết Bàn chân viêm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Mạnh Cảnh Chu. Hai đoàn hỏa diễm chí cường thiêu đốt, mặt hồ sôi sục, nước bốc lên hơi mù mịt, che khuất bóng dáng của hai người. Con bà, người đánh lén. Lục Dương tức giận, đang đánh giáp lá cà, tự nhiên lại dùng thực pháp, hơn nữa còn là đánh lén. Đây gọi là đánh phủ đạo. Mạnh Cảnh Chu cũng không tin Lão Lục không có ý định đánh lén à. Thần Dương chân hỏa và Niết Bàn chân viêm do tu vi độ kiếp trung kỳ thi triển ra cực kỳ là khủng bố. Hai loại chân hỏa này đều cần thần dương chi khí cực kỳ tinh thần để mà nuôi dưỡng, mà Mạnh Cảnh Chu lại không thiếu thứ này. Thần Dương chân viêm tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, thiêu đốt mọi thứ. Niết Bàn chân hỏa hóa thành một con hỏa phượng hoàng hốt vang trời. Hai loại chân viêm đã được Mạnh Cảnh Chu tôi luyện tới cái mức cực kỳ hoàn mỹ. Trời lửa sao, ta cũng biết nè. Lòng bàn tay của Lục Dương bốc cháy, hai loại chân hỏa cũng là đồng thời xuất hiện, tam vị chân hỏa, kim ô chân viêm. Mạnh Cảnh Chu vừa định chế nhạo Lão Lục không biết lượng sức mình, thì thấy tam vị chân hỏa và kim ô chân viêm đột nhiên bành trướng lên gấp hàng nghìn vạn lần, giống như là hai sinh linh bằng lửa, đặc biệt là kim ô chân viêm, còn mạnh mẽ và nóng bỏng hơn cả Niết Bàn Chân Viêm và Đại Nhật Chân Viêm của hắn ta. Từ khi nào mà Lão Lục lại là âm thầm tôi luyện hai cái loại chân hỏa này đến cái mức độ hoàn mỹ như vậy? Tam vị chân hỏa và Kim Ô Chân Viêm thiêu đốt hư không như là hai vị hỏa quân thống trị bầu trời. Lão Mạnh tránh ra, chân hỏa của ta có gì đó quái lạ, hình như bị hình thức ban đầu của đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc thúc đẩy rồi. Lục Dư không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng la lớn: Mã ơi, muộn rồi. Chân hỏa đã là đến gần, Mạnh Cảnh Chu không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Khoảnh khắc bốn loại chân hỏa va chạm, sắc mặt của Mạnh Cảnh Chu biến đổi dữ dội. Hắn không ngờ chân hỏa của Lão Lục lại là khủng bố tới như vậy. Ầm ầm, nước hồ bốc hơi, Mạnh Cảnh Chu bị đánh văng vào bờ, quần áo cháy xém. Lão Mạnh à, không sao chứ? Sự việc đột ngột khiến cho Lục Dương giật mình, vội vàng chạy đến xem xét tình huống. Vân Mộng Mộng cũng là chạy lại. Khụ khụ khụ, Mạnh Cảnh Chu lầm cầm bò dậy, người đầy bụi đất trông khá là thảm hại. Chờ có chết. May mà hắn có thân thể cường tráng, hơn nữa thần dương chi khí của hắn tương hợp với dương khí của Kim Ô Chân Viêm, giảm bớt được cái lực xung kích. Nếu là độ kiếp kỳ khác thì đã trọng thương nằm gục rồi, phải vội vàng uống đan dược. Chân hỏa của ngươi từ khi nào lại mạnh như vậy? Sao trước giờ ta chưa từng thấy ngươi dùng? Mạnh Cảnh Chu u ức mà hỏi. Lục Dương tỏ vẻ vô tội. Ta cũng không biết chân hỏa của mình lại lợi hại như vậy à. Ban đầu ta định dùng tam vị chân hỏa và Kim Ô Chân Viêm để đánh Lạc Hấn, nhưng cơ hội đánh lén ngươi thôi. Ai ngờ vừa thi triển ra hai loại chân hỏa này, hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả cũng là bị kích hoạt. Kết quả ngươi cũng thấy rồi, uy lực của chân hỏa tăng mạnh luôn. Mạnh Cảnh Chu tức giận nói. Thì trước kỳ đánh đã nói không dùng tới hình thức ban đầu đạo quả rồi. Lục Dương vội vàng giải thích. Không phải ta muốn dùng, mà lạ, nó tự động kích hoạt. Giống như... Lục Dương suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng tìm ra được cái cách diễn đạt chính xác rồi. Giống như hai cái loại chân hỏa này có liên hệ mật thiết với hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả. Hãy thi triển hai loại chân hỏa này thì nhất định phải đồng thời kích hoạt hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả à. Tiên tử nè, ngài biết tại sao không vậy? Bất Hữu tiên tử cũng là không hiểu ra làm sao. Đây chẳng khác nào làm khó nàng. Ta cũng chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Uy lực của hai loại chân hỏa này đã sánh ngang với chân hỏa được thi triển từ hình thức ban đầu của âm dương đạo quả luôn rồi. Sở dĩ bán tiên mạnh hơn độ kiếp kỳ rất nhiều là vì sự tồn tại của hình thức ban đầu đạo quả. Thực pháp được thi triển thông qua hình thức ban đầu của đạo quả sẽ có uy lực vượt xa pháp thuật thông thường. Ví như độ kiếp kỳ đỉnh phong thi triển đại thần thông ngũ lôi chính pháp chắc chắn không thể so sánh với lôi pháp được thi triển từ hình thức ban đầu của ứng kiếp đạo quả rồi. Chính vì vậy tam vị chân hỏa và Kim Ô Chân Viêm mới có thể áp đảo thần dương chân hỏa và Niết Bàn Chân Viêm. Vậy tại sao hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả từ nhị đương gia lại khiến hai loại chân hỏa này mạnh lên? Âm dương đạo quả tăng cường uy lực của chân hỏa là cái điều dễ hiểu, dù sao chân hỏa thuộc về dương. Nhưng Vân Mộng Mộng không hiểu ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả này có liên quan gì tới hai cái loại chân hỏa kia. Còn nữa nha, tại sao ta thi triển ra hai cái loại chân hỏa này thì nhất định phải là đồng thời kích hoạt được hình thức ban đầu ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả? Lục Dương cao mày, trong lòng nảy ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ hai cái loại chân hỏa này vốn là kết quả của ngược dòng tìm về nguồn gốc sao? Mạnh Cảnh Chu nghe được Lục Dương lầm ba lầm bầm, ánh mắt cổ quái. Ý ngươi là tam muội chân hỏa ban đầu gọi là tam vị chân hỏa, Kim Ô Chân Viêm ban đầu chính là Kim Điểu Chân Viêm. Lục Dương bình thản như là cao nhân đắc đạo. À, gần là như vậy rồi. Ngươi đừng có mà không tin, ta đang nghiêm túc à. Lục Dương cảm thấy suy đoán của mình rất có lý. Tiên tử, tam muội chân hỏa và Kim Ô Chân Viêm do ai sáng tạo ra vậy? Bất Hữu tiên tử lúc này mới hồi ức lại tất cả kiến thức cả đời của mình, đáp: Đại khái là hai loại chân hỏa này đều xuất hiện từ rất xa xưa, trước cả thời đại của các nàng. Có lẽ là vào thời kỳ sáng tạo ra hệ thống tu luyện. Tam muội chân hỏa do ai sáng tạo thì khó mà nói, còn Kim Ô Chân Viêm hẳn là do Kim Ô nhất tộc sáng tạo ra. Lục Dương vỗ tay. Vậy là đúng rồi. Tuy rằng tiên dân thời kỳ viễn cổ sống trong môi trường khắc nghiệt, phải tranh đấu với thiên nhiên, nhưng nếu đã sáng tạo ra chân hỏa pháp thực, chứng tỏ bọn họ có khả năng tự vệ cơ bản. Săn thú là không khó, giải quyết vấn đề ăn no, bước tiếp theo tất nhiên là ăn ngon. Ớt, muối và đường, những cái loại gia vị này thời kỳ viễn cổ chắc chắn khó tìm, nên tiên dân đã sáng tạo ra tam vị chân hỏa để tăng cường hương vị món ăn. Tam vị chân hỏa vừa có thể nướng chín thịt, vừa có thể làm cho thịt ngon, một công đôi việc. Hơn nữa, thời kỳ viễn cổ chữ viết mới xuất hiện, tiên dân không thể nào đặt cho chân hỏa cái tên tối nghĩa như là tam muội. Bọn họ trong mặt mà bắt hình dung, thấy chân hỏa này có ba vị nên đặt tên là tam vị chân hỏa. Sau đó vì cái lý do nào đó, tam vị chân hỏa thất truyền hoặc chỉ còn lại cái tên, hậu nhân tự ý sửa đổi thành tam muội chân hỏa. Cái này các vị thấy có hợp lý không? Hai tiếng vỗ tay vang lên, Bất Hủ Tiên Tử và Vân Mộng Mộng đồng thanh ủng hộ Lục Dương. Tiểu Dương Tử nói đúng ý ta rồi, nhị đơn gia nói rất có lý nha. Mạnh Cảnh Chu nghẹn lời, đừng tưởng Bất Hủ Nhất Mạch đông người là đúng à. Vậy Kim Điểu Chân Viêm thì sao? Chưa kịp để cho Lục Dương giải thích, Vân Mộng Mộng đã giơ tay trả lời. Ta biết rồi, chắc chắn thời kỳ viễn cổ Kim Ô nhất tộc có hai chân, sau này mới biến thành ba chân. Kim Điểu Chân Viêm và Kim Ô Chân Viêm khác nhau ở chỗ là mất một cái chân. Lục Dương phụ họa, đáp án đúng là như vậy rồi. Ba người Bất Hủ Nhất Mạch đồng lòng, Mạnh Cảnh Chu cũng thấy hơi hoang mang. Hay là ngươi thử cái pháp thuật khác coi. Pháp thuật Lục Dương học lệch không chỉ có hai loại chân hỏa này. Được rồi, vậy ta thử xúc địa thành thốn. Lục Dương nghiêm mặt đứng dậy thi triển xúc địa như là ngày thường. Sẹt một cái, hắn chui xuống đất. Mạnh Cảnh Chu muốn dùng thần thức để mà quan sát lão Lục dưới lòng đất, nhưng Lục Dương di chuyển cực nhanh, vượt khỏi phạm vi thần thức của hắn rồi. Khi Lục Dương chui lên, tay cầm một cái nắm đất đen, đồng tử của Mạnh Cảnh Chu co rút lại. Đây là đất đen tiếp xúc với phòng ấn tận cùng thế giới mà. Đúng vậy à? Tức là Lục Dương vừa rồi xuyên thẳng xuống cái nơi sâu nhất trong lòng đất. Ta thi triển xúc địa vẫn bị thôi thúc dùng hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả. So với bình thường, lần này ta di chuyển nhanh hơn nhiều, ngay cả là cái vị vương giả bên trong dung tộc Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn cũng không bị kịp ta đâu. Lục Dương rất là tự hào, ý là hắn đào đất vô địch thiên hạ còn nhanh hơn cả Dung. Thành thốn. Lục Dương lại thi triển ra thành thốn, biến người của mình cao chừng một tấc. Vân Mộng Mộng lần đầu tiên thấy Lục Dương tí hon như vậy, thích thú chọc chọc vào hắn. Lục Dương cảm thấy hình ảnh này làm tổn hại uy nghiêm của nhị đương gia, bèn từ một tấc, ba tấc, một trượng rồi ba trượng dần dần biến lớn lên, cuối cùng thành một cái người khổng lồ cao tới nghìn trượng. Nhưng quá trình biến lớn của hắn giống như là cây trúc vậy, lớn dần từng tấc một. Ta cũng thi triển pháp thiên tượng địa chân chính rồi. Lục Dương cười lớn, tiếng cười làm cho mây trời tan vỡ. Sau đó hắn liền trở lại kích thước ban đầu. Sống địa thành thốn mà người thi triển ra, giải thích thế nào? Mạnh Cảnh Chu bắt đầu tin vào những lời ma quỷ trước đó của Lục Dương, chủ yếu là hắn tạm thời chưa nghĩ ra cái cách giải thích nào khác cả. Bất Hủ Tiên Tử và Vân Mộng Mộng không đáp, tin tưởng Lục Dương sẽ đưa ra cái lời giải thích thỏa đáng. Rất dễ giải thích nha, ta biến lớn dùng tấc để làm đơn vị, chứng tỏ thành thốn có thể là đơn vị đo lường thống nhất thời kỳ viễn cổ. Còn xúc địa theo nghĩa đen chính là co lại chui xuống đất chứ gì. Mạnh Cảnh Chu vẫn chưa hiểu, vậy hai từ này liên quan gì tới nhau? Dù đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn, câu này ngươi nghe quen không? Mạnh Cảnh Chu gật gật đầu, ai mà chẳng từng nghe qua. Tiên tử, ngươi có nghe câu này vào thời kỳ thượng cổ không? Có. Lục Dương gật đầu suy đoán, theo ta câu này đã có từ thời kỳ viễn cổ rồi. Ví dụ như là một bộ lạc bị mất trộm, tộc trưởng ra lệnh cho cả bộ lạc dù đào ba thước đất cũng phải tìm ra thủ phạm. Nhưng mà ba thước đất là bao nhiêu rất khó xác định. Tiên dân bèn biến thành cao 30 thước, tức là 30 thước, rồi co lại chui xuống đất. Như vậy sẽ biết đào ba thước đất là đào sâu bao nhiêu. Mạnh Cảnh Chu nghẹn lời, ta định tin ngươi, như cái lời giải thích của ngươi cứ hơi thiếu căn cứ nha. Lục Dương càng nghĩ càng thấy mình đúng. Ngươi nghĩ mà coi, xúc địa thành thốn nhìn qua thì giống như là pháp thuật không gian, nhưng chắc chắn không phải đâu. Tiên nhân thời kỳ viễn cổ mới sáng tạo ra ngôn ngữ, khi thi triển ra pháp thuật chắc chắn là hiểu theo nghĩa đen. Hậu nhân đã hiểu sai pháp thuật này rồi. Không tin ngươi cứ hỏi Mang Cốt sư đệ đi, lần đầu thấy xúc địa thành thốn, hắn có nghĩ đây là pháp thuật không gian không? Nói xong, Lục Dương liền thi triển chỉ xích thiên nhai biến mất ngay tại chỗ. Khi trở về, Lục Dương tay cầm cái của Phật Quốc băng tiết cực bắn nước biển Đông Hải, chứng minh hắn đã đi qua rất nhiều nơi trong thời gian ngắn này. Trước đó Lục Dương thi triển ra chỉ xích thiên nhai sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên tới một cái vách đá nào đó, nhưng mà sau khi thôi động hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, kết quả khác hẳn, hắn có thể chọn xuất hiện ở bất kỳ vách đá nào. Vậy điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ pháp thuật ta học mới là đúng, các người đều học lệch rồi. Lục Dương khoanh tay vẻ mặt đắc ý, bị oan uổng bấy lâu cuối cùng cũng được minh oan rồi. Ta đã nói ta có thiên phú pháp thuật tốt như vậy, sao có thể học lệch được? Mạnh Cảnh Chu nghi ngờ cái câu cuối cùng mới là điều Lục Dương muốn nói nhất à. Là huynh đệ tốt, Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình nên an ủi Lục Dương. Hề lão Lục, ngươi bình thường thôi, thiên phú pháp thuật của ngươi mọi người đều biết, tuy hay học lệch, nhưng ra ngoài ai cũng khen ngươi là thiên tài pháp thuật. Chứ nào có ai nói ngươi học lệch đâu, đừng có áp lực quá mà. Ê, ta rất bình thường, ngươi coi những pháp thuật ta học không có lợi đó, như là thôn thiên phệ địa và trang tử thuật nè. Thần thông bản mệnh của Thao Thiết tộc, thôn thiên phệ địa ban đầu không phải là thôn phệ vạn vật, mà là thôn phệ linh khí dạng đất đó. À đúng rồi, ta có thể làm chứng nghe. Bất Hủ tiên tử lên tiếng, chính nàng đã dạy Lục Dương thôn thiên phệ địa. Còn giải chết chi thật nữa, giống hệt như tiên tử dạy à. Người coi, những pháp thuật ta học không có lợi, đều giữ nguyên dạng ban đầu. Mạnh Cảnh Chu thở dài, mà nè, sao càng nghe càng thấy có lý vậy trời. Nói cách khác, pháp thuật lưu truyền hiện nay không phải là hình dạng ban đầu, mà ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả của lão Lục, có thể tìm về căn nguyên, khôi phục lại hình dạng ban đầu của pháp thuật sao? Hay là đi hỏi đại sư tỷ coi. Ý được rồi. Vừa hay báo tin vui ngưng tụ ra hình thức ban đầu đạo quả cho đại sư tỷ luôn, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu sửa xong cái hồ nước mới đi gặp đại sư tỷ. Cả nhóm tới động phủ của Vân Chi, cửa động mở ra, đại sư tỷ đang ngồi đọc sách uống trà. Lục Dương nhận ra cái bộ ấm trà đại sư tỷ đang dùng chính là cái bộ mà hắn tặng. Có chuyện gì? Đại sư tỷ đặt xuống chén trà ra hiệu mọi người ngồi xuống đi. Vân Mộng Mộng ngồi xuống cạnh Vân Chi, hào hứng mà kể. Tiểu Chi, để ta kể ngươi nghe, nhị đương gia lợi hại lắm luôn, hắn đã là bán tiên rồi, chắc chắn vô địch trong cùng giai. Đại đương gia còn khen hình thức ban đầu đạo quả của hắn học được tinh tí từ vô địch đan. Tiếc là đại đương gia nhận ra quá muộn, không có cơ hội kết vô địch đan lần hai. Vân Chi dùng một cái bánh ngô nhét vào họng của Vân Mộng Mộng. Tiểu sư đệ nè, ngươi nói đi. Đại sư tỷ, ta đã ngưng tụ ra được hình thức ban đầu đạo quả, ta đặt tên cho nó là ngược dòng tìm về nguồn gốc. Nó có thể tìm về căn nguyên, đưa sự vật trở lại trạng thái nguyên thủy, nhưng vì mới ngưng tụ ra được nên uy lực chưa có đủ, chỉ có thể đưa lão Mạnh từ độ kiếp trung kỳ trở về độ kiếp sơ kỳ. Mạnh Cảnh Chu trừng mắt nhìn Lục Dương, nói về hình thức ban đầu đạo quả của ngươi thì lôi ta vào làm gì? Vân Chi khẽ run, hiểu được ý đồ của tiểu sư đệ. Nếu như tiểu sư đệ thành tiên, hoàn toàn có thể đưa nàng từ hợp đạo trở về. Vân Chi thấy có lỗi, thân là đại sư tỷ, đáng lẽ phải che chở cho tiểu sư đệ, vậy mà lại để cho hắn phải lo lắng cho mình. Ánh mắt của nàng hiếm khi nào thấy trở nên dịu dàng. Nhưng khi dùng đạo quả, ta gặp một chút vấn đề nho nhỏ nha. Lục Dương hơi ngại ngùng, đã là bán tiên mà vẫn phải hỏi đại sư tỷ. Vấn đề gì? Lục Dương kể lại mọi chuyện cùng những suy đoán của chính mình. Sau khi nghe xong, ngay cả Vân Chi vốn không biểu lộ cảm xúc gì cũng giật giật khóe mắt. Suy đoán của tiểu sư đệ về tiên nhân thời kỳ viễn cổ thì có phần cổ quái, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại cũng không phải là không có lý nha. Hay, tiếc là ta không giải thích được vấn đề này. Kiến thức lịch sử của Vân Chi không bằng Bất Hữu tiên tử, ngay cả Bất Hữu tiên tử cũng không thể xác định giả thiết của Lục Dương, nàng lại càng không thể rồi. Giá mà có thể kiểm chứng được. Á, Bất Hữu tiên tử bỗng nhiên sáng mắt lên. Đúng rồi, Cổ Trọng Tiên từng nói với ta, kỳ môn nhất tộc ban đầu chỉ có hai chân. Lục Dương cũng từng nghĩ tới cái chuyện này, tiên tử đã nói khi hắn học Kim Điểu Chân Viêm, xem ra phải đi tìm Cổ Trọng Tiên tiền bối. Cổ Trọng Tiên tiền bối ở đâu hả? Tại Đế Thành. Vân Chi đáp. Công tác chuẩn bị mở ra phong ấn đã hoàn tất rồi, chỉ còn chờ đạo quả của tiên tử tiền bối hỗ trợ. Bốn vị tiền bối đều đang ở Đế Thành, bọn họ bảo ta sau khi tiểu sư đệ xuất quan thì dẫn tiên tử tiền bối tới Đế Thành. Bọn họ còn đặc biệt dặn dò, nhất định phải có tiểu sư đệ. Lục Dương thụ sủng nhược kinh, không ngờ mình lại quan trọng tới như vậy. Họ nói người nhất định phải ghi chép lại hành động vĩ đại mở ra phong ấn của bọn họ rồi đăng báo nghe. Lục Dương cứng họng. Ta đánh giá bản thân của ta quá cao rồi. Đi thôi, ta cùng đi với các ngươi. Vân Chi thu dọn đồ trà, lại nói, khoảnh khắc lịch sử này nếu mà không tận mắt chứng kiến sẽ trở thành tiếc nuối. Vân Chi, Bất Hữu tiên tử, Vân Mộng Mộng, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, năm người cùng nhau đi đến Đế Thành. Có Vân Chi dẫn đường, mọi người đều nhanh chóng đến nơi. Đến Đế Thành, mọi người được Hạ Đế cho biết Tỳ Tứ Tiên Thượng Cổ đều ở đây, nhưng không ở cùng nhau mà mỗi người đều có một cuộc sống riêng biệt. Ví dụ như là Cổ Trọng Tiên đang dạy học ở Thái Học Viện. Thái Học Viện là cái nơi chuyên nghiên cứu lịch sử, tập trung tất cả các nhà sử học của Đại Hạ. Bước vào bên trong Thái Học Viện, Lục Dương hơi xúc động. Viện trưởng đời trước của Thái Học Viện này chính là Quan Sơn Hải à. Cũng không lâu lắm, mọi người tìm đến Cổ Trọng Tiên, hắn đang giảng bài, thảo luận vấn đề lịch sử với các học giả. Nhưng mà người ở Thái Học Viện không biết thân phận của Cổ Trọng Tiên, chỉ coi hắn là một vị lão sư có lai lịch. Ta nói cho các người biết, trong Tứ Tiên Thượng Cổ, Cổ Trọng Tiên chắc chắn là người mạnh nhất. Đây là có căn cứ lịch sử. Các người coi, đây là bản thảo của Cổ Trọng Tiên tiên nhân, chắc chắn không phải là đồ giả rồi. Ây da, đúng là chẳng có Cổ Trọng Tiên, nhưng sao sách lại mới vậy? Cổ Trọng Tiên thầm kêu không ổn, quên nhờ Tế Nguyệt Tiên lập cho sách cũ đi. Vân Chi định ra mời Cổ Trọng Tiên, nhưng mà bị Lục Dương ngăn lại. Đại sư tỷ, chúng ta không nên làm vậy. Cổ Trọng Tiên tiền bối ở đây mai danh ẩn tích, chắc chắn không muốn làm lộ thân phận. Chúng ta xông vào, chẳng phải là làm lộ thân phận của ngài ấy sao? Vân Chi gật đầu, vẫn là tiểu sư đệ chu đáo, nàng bèn truyền âm mời Cổ Trọng Tiên. Cổ Trọng Tiên đang tranh luận nghe thấy Vân Chi truyền âm, bèn rời khỏi giảng đường. Thấy được mọi người ở đây, hắn trong lòng cực kỳ là tiếc nuối. Ây da, sao các người lại đến đây? Đáng lẽ phải vào thẳng bên trong giảng đường, nói Cổ Trọng Tiên tiền bối ơi, đã đến lúc, xin ngài mở ra phong ấn thế giới. Như vậy cả Thái học viện này sẽ đều biết thân phận của ta. Ây da. Mọi người đều là á khẩu. Ê tiền bối, nếu ngài muốn lộ thân phận như vậy, sao còn mai danh ẩn tích ở đây? Lục Dương hỏi. Tự mình bại lộ thân phận và bị người khác vạch trần, đâu có giống nhau. Có lý nha. Bất Hữu Tiên Tử cắt ngang Cổ Trọng Tiên, hỏi. Cổ Trọng, trước kia ngươi có nói Kim Mâu nhất tộc ban đầu có hai chân phải không? Cổ Trọng Tiên ngạc nhiên, Bất Hữu khi nào lại quan tâm tới lịch sử thế này? Đúng vậy, Kim Mâu nhất tộc thời viễn cổ chỉ có hai chân thôi. Sau này tiên dân mạnh lên, nghe nói Kim Ô có thể tráng dương, nên bắt đầu săn bắt bọn chúng. Để sinh tồn, Kim Ô dần dần tiến hóa thành có ba cái chân luôn. Thạch sùng mà tự cắt đuôi cũng là học từ Kim Ô này. Hình dáng đại khái là như vậy đó. Cổ Trọng Tiên đưa tay biến ra một cái con kim điểu hai chân sống động như thật, tỏ ra hơi nóng, giống hệt kim điểu chân viêm của Lục Dương. Bất Hữu Tiên Tử kể lại tường tận cho Lục Dương nghe câu chuyện về Kim Ô hai chân. Quả nhiên những pháp thuật mà mình học được đều là hình dạng nguyên bản nhất. Lời của Cổ Trọng Tiên càng khiến cho Lục Dương tin vào suy đoán của chính mình. Vậy tâm mũi chân hỏa, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai, thời kỳ viễn cổ như thế nào? Lục Dương hỏi tiếp. Cổ Trọng Tiên khó hiểu. Như thế nào là thế nào? Ý ta là những pháp thuật này thời kỳ viễn cổ có khác gì so với bây giờ không? Cổ Trọng Tiên thấy câu hỏi của Lục Dương buồn cười, nhưng nhìn phản ứng của mọi người không giống như là đang đùa giỡn, nên hắn không dám tùy tiện kết luận. Ôi khó nói lắm nha, ghi chép về thời kỳ viễn cổ quá ít đi. Những gì ta biết về lịch sử viễn cổ đều dựa trên truyền thuyết của các tộc, phải là cẩn thận phân biệt thật giả. Hầu hết truyền thuyết đều khó phân biệt thật giả lắm. Ví dụ như là Khoa Phụ tộc đi, truyền thuyết của bọn họ kể rằng bọn họ đều là người khổng lồ, quần áo bình thường mặc không vừa, nên đã nghiên cứu ra một cái môn pháp thuật có thể làm cho quần áo to lên. Nguồn gốc đại loại thì như là Tượng Hình Quyền hay là Pháp Thiên Thượng Địa vậy đó. Ra vậy đa tạ tiền bối. Lục Dương chắp tay cảm ơn. Cổ Trọng Tiên xua tay. Chỉ là mấy cái lời đồn đại thôi. Trước kia ta hay kể cho Ứng Thiên Tiên bọn họ nghe những cái chuyện cười này, nhưng mà họ chẳng hứng thú gì. Nếu Lục Tiểu Hữu đã xuất quan, Bất Hữu cũng tới đây, vậy là có thể mở ra phong ấn rồi. Cổ Trọng Tiên phấn khích, hắn đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu, đảm bảo còn đặc sắc hơn cả thiên địa dị tượng khi độ kiếp thành tiên. Bất Hữu Tiên Tử định lên tiếng thì bị Lục Dương ngắt lời. Chúng ta còn một vài việc cần phải xác nhận. Sau khi xong xuôi, tiên tử và bốn vị tiền bối tập trung tại hoàng cung được không hả? Được rồi. Cổ Trọng Tiên thấy vậy cũng không tranh luận với cái đám người mù chữ tại Thái học viện này về cái việc ai là người đứng đầu tứ tiên thượng cổ nữa, mà đi đến hoàng cung chờ đợi. Sau khi Cổ Trọng Tiên rời đi, Bất Hữu Tiên Tử khó hiểu. Chúng ta còn việc gì nữa hả? Tiên tử, dự báo tương lai người dạy ta là học từ Tế Nguyệt Tiên tiền bối. Ta muốn hỏi Tế Nguyệt Tiên tiền bối xem pháp thuật này xuất hiện như thế nào. Theo lời của Hạ Đế, lúc này Tế Nguyệt Tiên đang ở trụ sở chính của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội. Mọi người liền rời đi Thái học viện đến trụ sở của Thương Hội. Ngoại trừ Vân Chi, những người còn lại đều là lần đầu đến đây. Quả nhiên là Thương Hội đệ nhất thiên hạ, thật là khí phách. Cửa ra vào có hai con tỳ hưu bự chà bá bằng linh thạch trấn giữ. Nền thì được lát bằng gạch hồng ngọc, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. Toàn bộ tọa lạc trên một cái trận pháp tĩnh tâm, không chỉ hỗ trợ tu hành mà còn giúp người ta giữ được bình tĩnh. Mỗi tầng đều có cung phụng hợp thể kỳ canh giữ, bảo vệ cực kỳ là nghiêm ngặt. Người ra vào đều là thương nhân giàu có hoặc là tu sĩ từ hóa thần kỳ trở lên. Lão Mạnh, người chưa đến đây bao giờ hả? Lục Dương thấy Mạnh Cảnh Chu cũng đang quan sát xung quanh như mình. Ê chưa, người nhà đến đây là để bàn chuyện làm ăn, không dẫn ta theo. Sau khi ta bắt đầu tu luyện, ta cũng ít khi về đế thành, mà có về cũng chỉ về nhà, không có tới đây làm gì. Cũng đúng ha. Vân Mộng Mộng thản nhiên nói. Đây là trụ sở của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội, thương hội đệ nhất thiên hạ. Sao nhìn không bằng Thiên Môn Phong chúng ta vậy? Nàng từng nghe nói trụ sở chính của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội giàu có, sao hà tới mức nào, giờ xem ra cũng quá bình thường. Đồ vật thì không quý bằng Thiên Môn Phong, người cũng không có tu vi cao bằng người của Thiên Môn Phong. Tế Nguyệt Tiên tiền bối ở đâu hả? Hẳn là ở tầng cao nhất rồi. Phật Chi nói, nàng đón được lý do Tế Nguyệt Tiên ở đây, bèn đi thẳng lên lầu, mọi người theo sau. Theo như quy định, người ngoài không được phép lên cái tầng cao nhất, nhưng khí thế bức ngực của Vân Chi quá là mạnh, khiến cho những người muốn ngăn cản đều không dám động đậy. Có người hầu cả gan muốn khuyên can, nhưng mà bị người quản lý ngăn lại rồi. Đây chính là Vân Chi, không cần ngăn cản. Ồ Vân Chi, người hầu thấy cái tên này lạ quắc à? Vân Chi là đại sư tỷ Vấn Đạo Tông, cũng là khách hàng quan trọng của thương hội chúng ta. Hội trưởng đã dặn, nàng có thể tự do ra vào, không được ngăn cản. Ồ, còn có thể ngoại lệ như vậy? Người không biết cũng bình thường, nàng đã hơn 100 năm không đến đây rồi. Vân Chi dẫn mọi người đến phòng làm việc của hội trưởng ở tầng cao nhất. Chưa kịp gõ cửa, cửa đã là tự động mở ra. Tế Nguyệt Tiên đang ngồi ở vị trí hội trưởng giảng bài, trước mặt có hai cái học trò. Một trong hai người đó là Lục Dương nhận ra chính là Đạo Vương. Người còn lại là một cái lão giả chỉ có một chân, chắc là Đạo Tổ. Ngoại trừ Vân Chi, mọi người đều thắc mắc tại sao hai cái vị thủy tổ của Đạo Môn lại là ở trụ sở của thương hội đây. Đạo Vương thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng tại Trung Sơn Quận, lại không khỏi rùng mình. Tiền bối đang giảng bài hả? Vân Chi hỏi. Tế Nguyệt Tiên đứng dậy cười lắm. Chỉ là chia sẻ chút ít kinh nghiệm tu luyện với bọn họ thôi. Được rồi, ta có chút việc, hai người các ngươi lui xuống đi. Đạo Vương và Đạo Tổ cùng kính hành lễ. Dân. Hai người bọn họ ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả. Thượng vị đạo quả là Tế Nguyệt đạo quả. Biết Tế Nguyệt Tiên xuất hiện tại Đế Thành, bọn họ liền đến xin chỉ giáo à. Vân Chi gật đầu, nàng cũng đoán như vậy. Tế Nguyệt Tiên xuất hiện tại trụ sở của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội chắc chắn là có liên quan tới Đạo Vương và Đạo Tổ. Lục Tiểu Hổ sức quan trời, xem ra thu hoạch không nhỏ, là vì mở phong ấn thế giới sao? Lục Dương chắp tay. Đa tạ Tế Nguyệt tiền bối đã truyền đạo, lần này đến đây, một là vì mở ra phong ấn, hay là có việc muốn nhờ tiền bối giải đáp à? À, có cái việc gì? Tiền bối từng truyền cho tiên tử một cái môn thần thông gọi là dự báo tương lai, đó là pháp thuật cho tiền bối tự sáng tạo sao? Nói là tự sáng tạo, không bằng nói là ta sinh ra đã biết rồi. Hả? Sinh ra đã biết? Mọi người đều ngạc nhiên, kể cả bất hủ tiên tử, nàng vẫn tưởng đây là thành quả lĩnh hội Tế Nguyệt đạo quả của Tế Nguyệt Tiên. Giống như là huyết mạch thần thông của yêu tộc vậy. Các người cũng biết mà, bản thể của ta chính là kiến mộc. Sau khi sinh ra linh trí, ta đã mơ hồ cảm nhận được một cái môn pháp thuật. Theo linh trí dần dần hoàn thiện lên, pháp thuật này cũng rõ ràng hơn. Sau khi ta thử thi triển, ta phát hiện nó có thể dự đoán được tương lai, nên đặt tên là dự báo tương lai thôi. Câu trả lời của Tế Nguyệt Tiên nằm ngoài dự đoán của Lục Dương. Hắn cứ tưởng đối phương học được pháp thuật này từ đâu đó. Nếu là bẩm sinh đã biết, vậy sẽ không có vấn đề hiểu lầm. Nhưng nếu là như vậy, tại sao hắn lại có thể thi triển ra dự báo tương lai, có thể thấy được dòng thời gian? Đột nhiên Lục Dương linh quang chợt lóe, nhớ ra một chuyện. À đúng rồi tiền bối, ngài từng nói kiến mộc gặp đại nạn, bị chặn ngăn, bẻ gãy, mất hết sinh cơ. Còn ngài là kiến mộc mới mọc lên từ gốc cũ à? Ê đúng vậy. Ngài có biết đó là đại nạn gì không? Tế Nguyệt Tiên lắc đầu. Ê không biết đâu, lúc đó ta chưa sinh ra linh trí, chỉ là sau này dựa vào tình huống của thân thể mà suy đoán thôi. Lục Dương cau mày. Bẩm sinh đã biết dự báo tương lai, kiến mộc cũ bị chặn ngang bẻ gãy, và dự báo tương lai hắn thi triển ra có hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Ba điều này có liên quan gì tới nhau sao? Trong lúc Lục Dương suy nghĩ, có một đôi mắt đang âm thầm nhìn hắn, nhưng không ai phát hiện ra. Một đôi mắt âm u nhìn chằm chằm Lục Dương, nhưng mà không ai cảm nhận được sự tồn tại của hắn cả. Như thể hắn không thuộc về thế giới này, không vướng bận bất kỳ nhân quả nào. Lại tìm được manh mối liên quan tới ta sao? Tiểu tử dai dẳng này muốn giết ta để trừ hậu hoạn à? Tuy nhiên, giờ có rất nhiều tiên nhân tụ tập tại Đế Thành, vẫn chưa thể xuất thủ. Hay là lại sửa đổi dòng thời gian, thay đổi hiện thực đây? Người đó nhìn Lục Dương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng từ bỏ cả hai lựa chọn. Không, không ổn. Thế giới này sắp được mở ra, bây giờ xuất thủ chẳng phải là uổng công vô ích sao? Khó khăn lắm mới khiến cho bọn họ tin tưởng ta là Du Thánh. Bọn họ đều nghĩ ta đã chết rồi. Dù tiểu tử Lục Dương này có thấy kỳ lạ, cũng không nên nghi ngờ đến ta mới đúng à? Đúng vậy, trong mắt của bọn họ, cái chuyện này đã được giải quyết rồi, mọi thứ đã yên ổn. Không cần phải nghi thần nghi quỷ, tự vạch trần mình vì cái chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa, tiểu tử Lục Dương này dai dẳng, nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh, thật không muốn xuất thủ mà. Cái mối nguy hại duy nhất bây giờ là chuyển thế của tên đó rốt cuộc ở đâu. Thôi được, nếu ta không tìm thấy, người khác cũng sẽ không tìm thấy. Không sao, không sao đâu. Người đó lại nhìn Lục Dương, vẻ mặt có phần cổ quái. Nói mới nhớ, cái tên tiểu tử Lục Dương này đón cũng giỏi thật, đón được hình dạng ban đầu của pháp thuật gần đúng với sự thật rồi. Lục Dương suy nghĩ hồi lâu, rồi ngẩng đầu mà cười. Nghĩ không ra thì thôi đi, đừng phí thời gian nữa, chúng ta tới hoàng cung. Tới hoàng cung? Tế Nguyệt Tiên ngạc nhiên. Ta muốn mời bốn vị tiền bối tập trung tại hoàng cung, được không hả? Muốn mở ra phong ấn sao? Tế Nguyệt Tiên sáng tay áo, cuối cùng cũng đến ngày này. Bất Hữu Tiên Tử cười nói với mọi người. Các ngươi đều chưa nhìn thấy tinh không chân chính, hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm nhìn. Mạnh Cảnh Chu và Vân Mộng Mộng đều rất mong chờ, nhất là Vân Mộng Mộng. Nàng cảm thấy rời khỏi bí cảnh đến nương nhờ Vân Chi là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời mình. Lúc nào cũng có chuyện mới mẻ. Mọi người tới Đại Minh Điện bên trong hoàng cung, bên trong chỉ có Hạ Đế, Cửu Trọng Thiên, Khương Bình An và Mạnh Quân Tử. Lão Tổ Tông! Mạnh Cảnh Chu cung kính hành lễ trước mặt của Mạnh Quân Tử. Tốt lắm, độ kiếp trùng kỳ, không làm mất mặt của Lão Tổ Tông nha. Mạnh Quân Tử cười lớn, Mạnh Cảnh Chu luôn mang đến cho hắn niềm vui. Mới mấy năm đã là độ kiếp trung kỳ. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 212 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 213 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.